Vì vậy, Trương Tấn Phong cầm điện thoại trực tiếp gọi cho Trần Thương. Thạch Kỹ đứng bên cạnh trợn tròn mắt. Người này, tại sao lại là Trần Thương? Hoàn toàn chính xác, trong lòng Thạch Kỳ cực kỳ không thoải mái. Dù sao vừa mới ở trên lớp giảng bài, mình bị học sinh hỏi. Nếu không phải những học sinh khác cứu, hoàn cảnh lúc đó xấu hổ cỡ nào chứ? Cũng may Thạch Mỗ là người tự nhận ra mặt đủ dày, cho nên mới thành công làm tiêu tan. Không nghĩ tới khi đi hội chẩn lại nghe thấy cái tên này. Tiểu tử Trần Thương kia không phải chỉ là một bác sĩ nho nhỏ của khoa cấp cứu sao? Cách Trương,